Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, mục đích. Đệ Tam Phong Ảnh tuy rằng để cho mình đối phó Shimura Yu, thế nhưng Chiyo nhưng sẽ không xuất thủ. Nàng tin tưởng chuyện này tuyệt đối không làm được. Ở Konoha bên trong Shimura Yu an toàn tuyệt đối là có bảo đảm. Nàng không thể đem chính mình ở bên trong đoàn đại biểu cùng với Sa Nhẫn thôn tương lai bồi đệ Tam Phong Ảnh hồ đồ. Chiyo thậm chí quyết định ở Konoha bên trong nhìn thấy Hatake Sakumo đều không sẽ động thủ, mối thù giết con không đội trời chung. Chiyo đều đồng ý tạm thời ẩn nhẫn lại, đây chính là nhược quốc bi ai nếu là Sa Nhẫn thôn vào lần này đại chiến bên trong thu được thắng lợi. Hiện tại là Konoha để van cầu cùng. Như vậy nàng căn bản không cần ẩn nhẫn. Thậm chí có thể đưa ra yêu cầu để Konoha đem Hatake Sakumo giao ra đây. Chiyo đối với đệ Tam Phong Ảnh vẫn có chút nhi thất vọng. Hai người bọn họ là bằng hữu, rất tốt bằng hữu. Thế nhưng hiện tại nàng rất thất vọng. Đệ Tam Phong Ảnh mất đi bình thường tâm này vốn là không nên ra hiện tại trên người hắn vấn đề. Hắn nhưng là một cái làng ảnh giả a. Làm làng lãnh đạo tối cao người, ai cũng có thể loạn, chính là hắn không thể loạn. Có điều hiện tại, đệ Tam Phong Ảnh hiển nhiên có chút không hợp cách. Khoảng thời gian này đệ Tam Phong Ảnh áp lực thực sự là quá to lớn. Rất nhiều người đều đối với hắn chê cười. Không chỉ là bổn quốc người, chính là đệ Tam Thổ Ảnh đều sẽ lần này chiến bại nồi bỏ vào trên người hắn. Nói cái gì nếu như không phải đệ Tam Phong Ảnh bị Shimura Yu kiềm chế lại, như vậy bọn họ cũng sẽ không thua. Đương nhiên điều này cũng không hoàn toàn là đệ Tam Phong Ảnh nồi. Chỉ ít ở Sa Nhẫn xem ra, vấn đề lớn nhất ra hiện tại Nham Nhẫn trên người. Thôn của bọn họ vũ khí nguyên tử, tứ vĩ Jinchuriki bị Konoha người nắm lấy. Hắn thậm chí còn bị khống chế ở liên quân, có thể nói là bị tứ vĩ đánh bại này nồi đến để Nham Nhẫn đến gánh. Tsuchikage nghe được tin tức này tự nhiên là rất tức giận. Hắn thậm chí cũng không biết lão tử đến tột cùng là vào lúc nào bị Konoha người nắm lấy. Hắn dĩ nhiên sẽ bị tóm lấy. Chuyện này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Tsuchikage tuy rằng cùng lão tử quan hệ rất nguy, bình thường cũng lẫn nhau xem không hợp mắt. Thế nhưng lão tử thực lực, Tsuchikage vẫn là rất tin tưởng. Trước coi như lão tử mất tích, hắn cũng không có làm một lúc sự tình. Ở toàn nhẫn giới, có thể chắc thắng lão tử hầu như không có. Coi như thắng cũng phải trả giá đánh đổi nặng nề, coi như là hắn đệ Tam Thổ Ảnh cũng không được. Chỉ là hắn không nghĩ tới lão tử dĩ nhiên xảy ra hiện tại trên chiến trường. Vẫn là giúp đỡ Konoha đánh bọn họ. Có thể nói bọn họ sở dĩ sẽ như vậy tan tác, chủ yếu vẫn là tứ vĩ quan hệ vĩ thú mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ? Vĩ thú thật sự không cách nào chiến thắng sao? Cái kia không nhất định. Chỉ muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Bọn họ cũng không phải nắm vĩ thú không có biện pháp chút nào. Trong lịch sử cũng không phải là không có qua vĩ thú nổi khùng trải qua. Chỉ là bọn hắn trước cũng không nghĩ tới sẽ như vậy này. Nồi Tsuchikage không gánh, ai tới gánh? Hắn chỉ có thể đem nồi xúy cho đệ Tam Phong Ảnh Sa Nhẫn cùng Nham Nhẫn. Chuyện này đối với trước quan hệ cũng không thế nào mỹ hảo minh hữu. Ở chiến bại sau khi liền bắt đầu lẫn nhau xúy nồi, đem chiến bại trách nhiệm xúy cho đối phương, không người nào nguyện ý vì là chuyện như vậy phụ trách. Điều này cũng khiến Konoha tầng quản lý mừng thầm không ngớt. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã đánh thắng trận, thế nhưng hiệp ước thứ này dùng để lừa gạt tiểu hai tử còn có thể. Đối với tầng quản lý tới nói, có điều chính là một tấm giấy vụn thôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể xé đi. Căn bản không có bất kỳ ràng buộc tính. Chỉ cần Sa Nhẫn cùng Nham Nhẫn trở mặt thành thù, bọn họ cũng không cần lo lắng. Hai quốc hội quay đầu trở lại, lão sư, Hòa quốc hoàn cảnh muốn so với chúng ta tốt nhiều như vậy. Karura vẫn là lần đầu tiên tới Hòa quốc cảnh nội, nhìn đâu đâu cũng có rừng cây rậm rạp, màu mỡ đồng ruộng. Karura trong mắt lóe ra một tia ước ao, bọn họ Phong Chi quốc cảnh nội cũng không có tốt như vậy hoàn cảnh. Đâu đâu cũng có sa mạc cùng với sát vách. Liền ngay cả số ít ốc đảo cùng nơi này so ra. Không có một chút nào khả năng so sánh. Chiyo nhìn mình đệ tử. Trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối. Rồi giao thổ địa cũng là bọn họ gợi ra chiến tranh sơ chung. Rất đáng tiếc bọn họ sa nhẫn chiến bại. Không chỉ tổn thất nặng nề. Còn đánh bại. Muốn bồi cho Konoha lượng lớn tài nguyên lấy phong chi quốc tài nguyên. Cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại. Màu mỡ thổ địa cách bọn họ càng ngày càng xa. Konoha chiến tranh tiềm lực rất lớn. Chiyo cảm giác mặc dù lúc trước lôi quốc không giống thổ chi quốc tiên chiến. Bọn họ cũng rất khó thủ thắng. Chống trơn dựa vào thổ chi quốc. Phong chi quốc cùng với một cái nho nhỏ vũ chi quốc. Muốn đánh bại Konoha, đây cơ hồ là không thể. Nhiệm vụ thủy quốc tuy rằng tham chiến. Thế nhưng nó bỏ qua tốt nhất tham chiến thời gian. Lúc đó bất kể là thổ chi quốc vẫn là phong chi quốc cũng không đủ sức tiếp tục. Còn vũ chi quốc, đó chỉ là một cái đà tương du. Căn bản không dựa dẫm được. Thủy quốc chiến trường vừa mở ra. Thế nhưng ai cũng đã nhìn ra thủy quốc muốn thất bại. Hơn nữa, bại sẽ rất nhanh sau đó đánh trận thời điểm. Tốt nhất đồng thời tiến công Konoha mới là lựa chọn tốt nhất. Konoha mới là to lớn nhất cái kia tảng mỡ dày. Karura, đợi được Konoha sau khi người đi bái phỏng một hồi Shimura yêu đi. Chiyo bỗng nhiên nói rằng, a, Karura có chút lăng bức. Nàng không nghĩ tới lão sư dĩ nhiên sẽ để cho mình đi tìm Shimura yêu. Để cho mình đi tìm hắn làm gì? Ám sát Shimura yêu sao? Cái này không thể nào a. Lấy thực lực của nàng. Muốn đánh bại Shimura yêu đây căn bản không có khả năng. Hắn nhưng là đánh bại Rasa. Có thể ở trên chiến trường một trọi một ngăn cản đệ tam phong ảnh thiên tài a. Karura tuy rằng cũng rất có thiên phú. Thế nhưng nàng vạn vạn không làm được loại tầng thứ này, lẽ nào là muốn để cho mình đi sắc dụ Shimura yêu. Nghĩ tới đây Karura mặt cười nổi lên hiện một vệt ửng đỏ. Nàng đến hiện tại còn nhớ ngày đó Shimura yêu một bộ ngây thơ vô tà đùa giỡn chính mình để cho mình gả cho hắn hình ảnh. Chết tiệt tiểu hỗn đàn. Đáng thương Karura đến hiện tại cũng không biết. Shimura bản không đem tên của nàng hoa vào tương lai quy hoạch bên trong. Tiểu thư này thì tuy rằng dáng dấp không tệ. Rất có tiềm lực. Thế nhưng dù sao không phải một cái thôn. Hắn cũng sẽ không ở bên cạnh chính mình bày ra một cái bom hẹn giờ. Học cấp tốc gà nuôi thành kỹ thuật. Chuyện này với chúng ta sa nhẫn rất trọng yếu. Chiyo cảm khái nói rằng. Ở thời điểm chiến đấu hắn liền rõ ràng cảm giác được. Konoha từng binh sĩ tác chiến lực muốn so với sa nhẫn mạnh mẽ quá nhiều, cái này cũng là chuyện. Đương nhiên, bọn họ sa nhẫn liền cơm đều ăn không đủ no. Mà Konoha chẳng những có thể ăn no, tình cờ còn có thịt ăn. Chuyện này làm sao so với. Học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật là Shimura yêu phát hiện sớm nhất. Bây giờ ở Konoha bên trong đã mở rộng ra. Bọn họ cũng không có đối với kỹ thuật tiến hành phong tỏa. Người cũng biết hiện tại Konoha bên trong thịt gà giá cả đã rơi xuống so với cải trắng quý không? Được bao nhiêu? Chúng ta tuy rằng cũng có thể học trộm cái này kỹ thuật. Thế nhưng vẫn là hướng về Shimura yêu đòi hỏi chính tông nhất tốt hơn. Chiyo quay về Karura phân tích nói, nghĩ đến Konoha bình dân có thể bất cứ lúc nào ăn được thịt. Trên mặt nàng liền một trận táo bón. Làm xa nhẫn tầng quản lý nàng cũng là vận ăn sống kiệm dùng. Đã rất lâu không có ăn được thịt. Nàng đáng thương tôn nhi Sasori đều sắp phát dục bất lương. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.